Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, phần 409, vóc dáng nhỏ nam sinh cùng Diệp Liên Na liếc nhau. Diệp Liên Na gật gật đầu sau chiều đang ở chém giết chiến trường vọt qua đi. Vóc dáng nhỏ nam sinh giống như ảo thuật giống nhau lấy ra một phen thô dài quá phận bắn tỉa thương. Súng, sau đó lại biến ra một chi dài chừng 20cm, viên đạn. Này cái viên đạn sắc ngoài là trong suốt thủy tinh làm. Bên trong lưu, động thơm màu xanh biếc chất lỏng. Mặt trên có màu đỏ tươi tự thể có khắc cực, độ nguy hiểm chữ. Hắn đem thủy tinh viên đạn rót nhập trường thương chung. Cũng không thèm nhìn tới liền đả một phát súng. Chương 588 luyện kim thuật sĩ tác phẩm đỉnh cao vóc dáng nhỏ nam sinh khai song thương. Súng, sau, cũng không thèm nhìn tới kết quả. Đem trong tay lớn lên quá phận bắn tỉa thương. Súng, tùy tay ném xuống, lại đi rồi trở về. Ngồi xổm lão bao cùng xuyên đảo từ kỷ tử bên người. Lão bao nhìn hắn một cái. Lại nhìn thoáng qua hắn ném tới trên mặt đất trường thương. Đáng tiếc nói, ta tiêu phí 10 năm thời gian, tổng cộng luyện chế ra 3 cái bí bạc đạn. Đây là cuối cùng một quả. Vóc dáng nhỏ nam sinh nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm đen nhánh hàm răng, nói, lão sư không cần tiếc nuối, ta về sau sẽ luyện chế ra càng nhiều bí bạc. Lão bao lắc đầu nói, quang sẽ luyện chế bí bạc tác dụng không lớn, ngươi còn học được cấp vật phẩm gây tất trung hiệu quả. Cho mỗi một kiện binh khí giao cho riêng hiệu quả, mới là luyện kim thuật tối cao cảnh giới. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe được nơi xa truyền đến rất phẫn nộ, đến cực điểm tiếng gầm gừ. Kia cái thủy tinh viên đạn phi hành, tốc độ không tính là đặc biệt mau. Lấy rớt thực lực, chẳng sợ bị chung quanh học sinh vây công dây dưa, cũng có thể nhẹ nhàng né tránh thủy tinh viên đạn. Nhưng mà cổ quái chính là, thủy tinh viên đạn phảng phất giống như tiên tiến vô cùng cảm ứng đạn đạo. Bị hắn né tránh lúc sau ở không trung xoay một vòng tròn lại lần nữa bắn về phía hắn. Liên tục 5 lần né tránh thủy tinh viên đạn phóng tới quỹ đạo sau. Rất bởi vì tránh né nhật nguyệt tinh luôn hơi chút chậm một phép. Tay phải rốt cuộc bị thủy tinh viên đạn đánh trúng. Rất thân thể kiên nếu kim cương, tự nhiên sẽ không bị thủy tinh viên đạn xuyên thấu. Thủy tinh viên đạn bắn ở mặt trên, phảng phất pha lê ly đụng phải sắt thép, tức khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ, màu lục đậm chất lỏng như có dính tính giống nhau. Toàn bộ dính ở giữa tay phải làn da thượng, chỉ thấy hắn tay phải phòng lạnh y nhanh chóng hóa thành một đoàn xương khói. Hắn lộ ra tới làn da tiếp xúc đến màu lục đậm chất lỏng sau. Phảng phất cường toan dừng ở kim loại thượng, phát ra tư tư tư tiếng vang, toát ra kịch liệt khói trắng, rớt đau la lên một tiếng, chăm vội trông được chính mình cánh tay liếc mắt một cái. Lập tức nhận ra cánh tay thượng đồ vật là cái gì? Bì bạc đạn, thế nhưng là bì bạc đạn, giao cho tất trung hiệu quả, khó trách có thể đánh chúng ta. Bao đồ ngươi, người này còn chưa chết sao? Vóc dáng nhỏ nam sinh nghe được rất giống giận sau, kỳ quái hỏi, bao lão sư, các ngươi nhận thức. Lão bao đang ở cấp xuyên đảo từ kỷ tử tiếp bác đoạn rất xương sườn. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, có cái gì hảo kỳ quái. Thức tỉnh giả đều là ưu tú nhất dị năng giả chuyển hóa mà đến. Nhận thức ta có cái gì hảo kỳ quái. Vóc dáng nhỏ nam sinh sừng sốt một chút, do dự nói, vậy ngươi không lo lắng thương đến chính mình lão bằng hữu? Lão bao tay một đốn, biểu tình nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ba tụng, ngươi phải nhớ kỹ một việc, thức tỉnh giả là chúng ta địch nhân. Một khi bằng hữu của chúng ta thức tỉnh rồi, vậy chứng minh hắn đã chết. Hiện tại thể xác Trang chính là một cái cổ xưa mà tàn bạo, linh hồn là chúng ta bất đồng mang thiên kẻ thù. Ba Tụng dừng một chút, thần sắc một túc, trầm giọng nói, ta đã biết. Bao lão sư, Ba Tụng, ngươi là ta duy nhất thu học sinh, cũng là luyện kim thuật duy nhất truyền nhân. Ta hy vọng ngươi phải hiểu được một việc, luyện kim thuật xuất hiện mục đích chính là vì giết chết thức tỉnh giả. Chúng ta luyện kim thuật sư thiên chức sứ mệnh, chính là tận hết sức lực giết chết thức tỉnh giả. Mặc kệ cái nào thức tỉnh giả trước kia là ai, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Thỉnh ngài yên tâm, Bao lão sư. Lão Bao gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục giúp Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử nối xương. Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử đau toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cắn khẩn trên môi đã tràn đầy vết máu, lại lăng là không có cổ họng một tiếng. Ba Tụng lấy Quá Tuyết Địa Thượng kia đem yêu đao thôn vũ, thân đao thượng đã dày đặc tế tế mật mật bọt nước. Đúng là yêu đao vì rửa sạch thân đao thượng vết máu, phân bố ra tới chất lỏng. Bất quá chúng thần chi vương rớt huyết, không phải dễ dàng như vậy rửa sạch. Thân đao thượng còn tàn lưu đại bộ phận máu. Ba Tụng từ trong lòng ngực lấy ra một cái thảo thủ lĩnh, dùng thảo thủ lĩnh dính lên thân đao thượng vết máu, sau đó lại dùng yêu đao thôn vũ cắt vỡ chính mình ngón trỏ, đem máu bôi trên thảo thủ lĩnh ngoài miệng. Trên mặt chỉ dùng giản nét bút tùy tiện vẽ bộ mặt thảo thủ lĩnh, miệng thế nhưng ly kỳ mở ra, tham lam cắn nuốt giả Ba Tụng ngón trỏ thượng máu. Ba Tụng sắc mặt tức khắc trở nên đúng lúc bạch, cả người có chút run rẩy. Lão Bao nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Đông Nam Á hàng đầu thuật, cũng là dị năng một loại, tên là Nguyên Rủa. Ba Tụng gia tộc vẫn luôn người thừa kế Nguyên Rủa dị năng, năng lực rất là quỷ dị mặc danh. Thấy toàn bộ thảo thủ lĩnh đều đã bị máu tươi sũng nước, Ba Tụng lấy ra ngón trỏ, thảo thủ lĩnh hét lên, thanh âm rất nhỏ, lại sắc nhọn như châm, phảng phất ở người linh hồn chung vang lên giống nhau. Hay chỉ dùng cỏ khô biên chế thô táo cánh tay, liều mạng đi bắt Ba Tụng chảy huyết ngón trỏ. Lão Bao thống khổ kêu lên một tiếng. Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử vốn dĩ đã đau mau mất đi ý chí, này đạo ma âm hưởng khởi, tức khắc làm nàng thành công hôn mê bất tỉnh. Ba Tụng phẫn nộ dùng Đông Nam Á thổ ngữ chửi bậy lên. Thảo thủ lĩnh không cam lòng thu hồi tay, thấy thảo thủ lĩnh không náo loạn, Ba Tụng lúc này mới một lần nữa nhặt lên trên mặt đất yêu đao thôn vũ. Một đao liền bổ về phía thảo thủ lĩnh cánh tay trái. Thảo thủ lĩnh không tiếng động hét lên, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mà ở bên kia trên chiến trường, đang ở chiến đấu kịch liệt rớt cũng là một tiếng rên. Tay trái đột nhiên rũ xuống dưới, còn truyền đến cụt tay giống nhau đau nhức. Tốt như vậy cơ hội, Liễu Tịch đám người nơi nào chịu đương quá. Thấy hắn tay trái vô lực rũ xuống, sử dụng công kích đều hướng tới rớt thân thể bên trái tiếp đón. Nhật Nguyệt Tinh luôn giống như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, một trước một sau một tả một hữu ở rớt cánh tay trái giao nhau mà qua. Diệp Liên Na đột nhiên vọt qua đi, há mồm chiều rớt cánh tay trái phun ra một cổ màu xanh biếc khói độc. Một người cường đại cường tráng Âu Châu nam tử rít gào từ trên mặt tuyết chui ra tới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một con thật lớn gấu bắc cực. Hai chỉ sắc bén hùng chảo thật mạnh chộp vào rớt trên người. Còn có một người thân xuyên màu trắng quần áo nịt nam tử, tắc không ngừng ở trên mặt tuyết vòng vòng chạy vội. Hắn trong tay nắm một phen rất dài cung. Mỗi một lần kéo ra dây cung, liền có một đạo khí mũi tên bắn về phía rớt. Đối mặt Nguyên lão sẽ tỉ mỉ chọn lựa ra tới 17 danh cường đại nhất tuổi trẻ dị năng giả. Rớt cứ việc ứng đối rất là chật vật, trên người đã vài chỗ bị thương, lại vẫn như cũ vô cùng hung hãn. Hắn chung quanh đã nằm xuống 3 gã học sinh, còn không tính sớm nhất bị thương xuyên đảo từ kỷ tử. Rớt tay phải đã bị bí bạc ăn mòn chỉ còn lại có xương cốt. Thoạt nhìn thập phần khủng bố, bộ xương khô giống nhau cánh tay nắm lao ngăn lần lượt công kích. Một lưỡi lê vào biến thành gấu bắc cực cao lớn nam nhân phần đầu. Một chân đem hướng quá gần Diệp Liên Na đá bay đi ra ngoài. Tên là Lôi Đình lao từ gấu bắc cực phần đầu thu hồi sau. Kia đầu gấu bắc cực toàn thân đã biến thành tro bụi. Rớt tay phải bộ xương khô cánh tay vung lao như mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Xuyên thấu nơi xa không ngừng bắn tên nam tử. Bắn tên nam tử vô lực ngã trên mặt đất. Lôi Đình hóa thành một đạo điện quang, lại lần nữa xuất hiện ở rớt biến thành xương cốt tay phải chung. Mắt thấy rớt lại một lần dơ lên lao. Lúc này đây nhắm ngay Liễu Tịch. Liễu Tịch chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm trụ. Trong lòng chuông cảnh báo kịch liệt vang lên, một cổ đến từ viễn cổ hoang dã không thể địch nổi khí thế đem nàng chặt chẽ khóa trụ. Liễu Tịch vong hồn đại mạo, tay vừa lật, hai quả ngọc phù xuất hiện ở nàng trong tay. Ngay sau đó bị linh lực kích hoạt, một đạo là kim cương bất hoại phù, một đạo là nguyên khí phù. Dùng thông tục nói tới nói, một cái là vật lý phòng ngự, một cái là pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà Liễu Tịch rõ ràng biết, kim cương bất hoại phù cùng nguyên khí phù vô pháp ngăn cản rớt trong tay lao. Hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Rớt Lôi Đình lao, trong truyền thuyết không gì phá nổi. Trừ bỏ hắn trong tay kia chương không thể phá hủy thần khí tấm chắn. Có thể cùng rớt Lôi Đình lao cùng so sánh vũ khí, chỉ có Bắc Âu thần thoại trung thần vương Odin trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương. Súng, Vĩnh Hằng Chi Thương, súng, có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, có được tuyệt đối mệnh trung thuộc tính. Rớt trong tay trường thương hóa thành một đạo tia chớp, bổ về phía Liễu Tịch. Nhật Nguyệt Tinh luôn ở Liễu Tịch thần thức thao túng hạ, đã bằng mau tốc độ tiến đến ngăn cản. Nhưng mà tốc độ vẫn cứ chậm một tia. Kim hoàng sắc trường thương vô thanh vô tức phá vỡ Liễu Tịch trên người nguyên khí phù, lại phá vỡ kim cương bất hoại phù. Mũi thương đã cắm vào Liễu Tịch ngực phải một tấc, Nhật Nguyệt Tinh luôn rốt cuộc bay trở về. Một tả một hữu kiềm chế trụ kim hoàng sắc lao, không cho lao lại cắm vào một phân. Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, cố hết sức lùi lại một bước, thoát ly kim hoàng sắc mũi thương. Máu tươi phun trào mà ra, sái lạc ở tuyết địa thượng, phảng phất từng đóa nở rộ hồng mai. Kim hoàng sắc lao không cùng Nhật Nguyệt Tinh luôn dây dưa, tia chớp về tới rớt cốt trong tay. Ở cốt trong tay dạo qua một vòng, lại hóa thành một đạo tia chớp bắn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch một bên thao tác Nhật Nguyệt Tinh luôn ngăn cản dây dưa trụ kim hoàng sắc lao, một bên bằng mau tốc độ thoáng hiện đến một cái nho nhỏ tuyết đôi trước. Nàng một chân đá văng ra tuyết đôi, lộ ra một mặt cổ xưa sơn dương ra tiểu viên thuẫn. Liễu Tịch không rảnh lo ngực dâng lên máu, cúi đầu vớt lên tiểu viên thuẫn, chắn trước người. Một cổ sơn hô sóng thần cự lực từ tấm chắn thượng truyền tới cánh tay của nàng thượng, làm nàng thiếu chút nữa rời tay lấy không xong tấm chắn. Nhưng nàng gắt gao cắn chặt răng răng, hai tay dùng sức để ở tấm chắn thượng, bị cự lực đẩy đến lùi lại vài trăm thước. rớt ánh mắt chê cười nhìn Liễu Tịch trong tay Tiểu Viên Thuẫn. Phảng phất nhìn đến một cái buồn cười chê cười, hắn nâng lên cổ tay chiều Liễu Tịch trong tay Tiểu Viên Thuẫn vẫy vẫy tay. Tiểu Viên Thuẫn tức khắc bị một cổ vô hình thật lớn lực hấp dẫn lôi kéo chiều rớt bay qua đi. Chặt chẽ bắt lấy Tiểu Viên Thuẫn, Liễu Tịch tự nhiên cũng bị lôi kéo qua đi. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, đưa dê vào miệng cọp. Liễu Tịch cuống quýt buông ra Tiểu Viên Thuẫn, lại lần nữa móc ra hai quả ngọc phù, kích hoạt rồi kim cương bất hoại phù cùng nguyên khí phù. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về đến Liễu Tịch trong tay. Tay trái Nguyệt Tinh Luân, tay phải Ngày Tinh Luân, đem toàn thân yêu hại đều che ở Nhật Nguyệt Tinh Luân lúc sau. Ba tụng dùng yêu đao thôn vũ chém xuống thảo thủ lĩnh tay trái lúc sau. Không chỉ có rớt tay trái vô lực rũ xuống dưới, ngay cả ba tụng tay trái cũng vô lực rũ xuống. Chỉ xem hắn tái nhợt như tờ giấy trên mặt, che kín mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy không thôi. Liền biết hắn lúc này thống khổ dị thường. Lão Bao nhìn hắn một cái, thở dài nói, ngươi gia tộc đại đại tương truyền hàng đầu thuật, kỳ thật chỉ là các ngươi gia tộc huyết mạch năng lực thôi. Tên là nguyên rủa, có thể mượn dùng người khác máu, lông tóc, hoặc là bài tiết vật vì môi giới, cự ly xa sát thương đối phương. Nguyên rủa dị năng cấp bậc rất cao, ở dị năng giả năng lực sổ tay chung xếp hạng trước 100, phi thường cường đại. Nhưng mà dị năng là một phen kiếm hai lưỡi, càng cường đại dị năng, phản phệ càng lợi hại. Đặc biệt là ngươi nguyên rủa thuật, có thể nói là giết địch 10000 tự tổn hại 80000. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực không cần đi. Ngươi hiện tại đi theo ta học tập luyện kim thuật, về sau tận lực dùng luyện kim thuật tới giải quyết vấn đề. Ba tụng dùng run rẩy tay phải chậm rãi nhặt lên rơi xuống trên mặt đất yêu đao thôn vũ, ngẩng đầu nhìn lão Bao nói, Bao lão sư, nếu không thể giết rớt trước mặt địch nhân, ta không cho rằng ta còn có tiếp tục học tập luyện kim thuật cơ hội. Lão Bao nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên kia chiến trường, tức khắc đôi mắt đều đỏ. Rớt bên người đã nằm xuống 4-5 cái học sinh, máu tươi tẩm đỏ chung quanh tuyết địa, hình thành một mảnh chói mắt đỏ tươi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lão Bao nổi giận đùng đùng kêu lên, từ dương gia lấy ra một phen tạo hình vô cùng quỷ dị đao. Cây đao này đao đem là một con ám kim sắc cốt tay. Chuôi đao cực kỳ giống nhân loại cẳng chân cốt, thân đao phảng phất một cây xương sườn. Ba tụng nhìn thấy cây đao này, tức khắc liền há to miệng. Đao này tên là quỷ thủ, là 14 thế kỷ Italy một cái điên thợ rèn đúc ra. Hắn đem chính mình thê tử tay phải chặt bỏ làm thành chuôi đao, sau lại đem nhi tử xương sườn làm thành lưỡi dao, cũng đem chính mình cẳng chân cốt làm thành chuôi đao, hiến cho lúc ấy chủ nợ. 3 ngày sau chủ nợ nổi điên đem chính mình người một nhà toàn bộ thiêu chết. Nghe nói sau lại được đến cây đao này, người tất cả đều nổi điên. Hơn nữa sẽ giống đã chịu nguyên rủa giống nhau, người một nhà toàn tử vong. Trên thực tế tên này điên thợ rèn là một người luyện kim thuật sĩ. Vì luyện chế có thể giết chết thức tỉnh giả đao, hắn giết đã chết cùng là dị năng giả thê tử cùng nhi tử, dùng thê tử cùng nhi tử lực lượng chi nguyên, tay phải cùng xương sườn, hơn nữa lực lượng của chính mình chi nguyên cẳng chân cốt, luyện chế thành quỷ thủ. Ba tụng đi theo lão Bao học tập luyện kim thuật, tự nhiên biết dài lâu lịch sử. Luyện kim thuật sĩ nhóm tổng cộng luyện chế 10 đem có thể giết chết thức tỉnh giả đao. Này 10 thanh đao là luyện kim thuật tối cao thành tựu thể hiện. Ba tụng không nghĩ tới, Lão bao cái kia cổ xưa ra dương bên trong. Thế nhưng còn cất giấu 10 đại danh đao chi nhất quỷ thủ. Mắt thấy lão bao run run rẩy rẩy đứng lên. Ở tuyết một bước tam hoạt nhằm phía nơi xa rớt. Ba tụng thở dài một tiếng. Một tay đem lão bao kéo lại. Lão bao trừng mắt đỏ như máu hai mắt phẫn nộ nhìn hắn. Đừng lôi kéo ta. Ta muốn đi giết cái này ma quỷ. Cái này ma quỷ giết chết đệ tử của ta. Ba tụng cười khổ nói. Bao lão sư. Ngươi như vậy xông lên đi. Còn không có tới gần hắn liền sẽ bị hắn giết chết. Lão bao giận dữ hết. Kia giống như gì. Vậy không đánh sao. Ba tụng phảng phất lần đầu tiên nhận thức lão bao giống nhau nghiêm túc nhìn hắn một cái. Gắt gao giữ chặt không ngừng dãy giụa lão bao. Khuyên nhủ. Ta cảm thấy. Ngài quan trọng nhất công tác không phải liều mạng. Mà là chờ chiến đấu qua đi cứu lại những cái đó còn chưa chết đồng học. Một câu đánh thức lão bao. Hắn sửng sốt một chút. Nhụt chí ngừng lại. Thống khổ nhắm mắt lại. Một hàng đục nước mắt từ hắn trong mắt chảy xuống. Ba tụng duỗi tay qua đi lấy hắn trong tay quỷ thủ. Lại bị lão bao một phen đẩy ra. Đem quỷ thủ một lần nữa để vào da dương. Nói. Này đao điếm xấu, chạm qua người đều sẽ cửa, đát, nhà tan, chưa từng ngoại lệ, cho nên, người không thể đụng vào. Hết chương.